Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 537, hắn dù sao cũng là phụ thân ta. Tần Dương sở dĩ đề cập Vu Tiểu Điệp, liền là muốn làm cái này tiểu nữ bộc đòi lại 20 năm trước công đạo. Lúc trước Vu Tiểu Điệp nói qua, nàng sở dĩ trở thành quỷ tu. Là bởi vì 20 năm trước kém chút bị một cái giàu gia đại thiếu vũ nhục. Trong tuyệt vọng mới lựa chọn nhảy lầu kết thúc bản thân hoa quý sinh mệnh. Mà cái kia giàu gia đại thiếu, chính là bây giờ Lãnh Như Phong. Mặc dù bây giờ tiểu nữ bộc ven đường không rõ, nhưng thân vì chủ nhân Tần Dương nhất định phải vì nàng đem bút chướng này. Lấy trả về đến, Vu Tiểu Điệp, nghe được Tần Dương lời nói. Lãnh Như Phong mặt lộ vẻ nghi hoặc, suy nghĩ kỹ một chút, lại không nhớ nổi cái tên này, cũng khó trách hắn không nhớ nổi, dù sao cũng là 20 năm trước sự tình, cũng sớm đã quên, xem ra ngươi đã trải qua quên, vậy ta liền giúp ngươi nhớ lại một chút, 20 năm trước ngươi để mấy cái côn đồ lưu manh bắt cóc một cái vệ trường học tiểu nữ sinh, sau đó muốn mạnh gian nàng. Kết quả này nữ sinh vì bảo đảm thanh bạch, lựa chọn nhảy lầu tự sát. Chuyện này ngươi còn nhớ chứ? Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, Lãnh Như Phong lông mày sâu nhăn, cẩn thận hồi ức lấy. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, ẩn ẩn nhớ lại cái này lên thuở thiếu thời chuyện hoang đường. Lúc trước thân là kinh đô đại thiếu hắn là như vậy phong lưu phóng khoáng. Chân thật hoàn khố tử đệ. Xác thực theo đuổi qua một cái vệ trường học nữ sinh không có kết quả sau. Muốn bức bách đối phương. Không nghĩ đến đối phương vậy mà nhảy lầu. Như thế nhiều năm qua đi. Chuyện này đã bị hắn quên. Không nghĩ đến lúc này lại bị người đề cập. Ngươi là nàng người nào? Lãnh Như Phong âm thầm không hiểu. Coi là Tần Dương là Vu Tiểu Điệp một vị nào đó thân nhân. Đã ngươi đã trải qua nhớ tới. Vậy liền đem bút chướng này còn có con ta tử chướng cùng một chỗ thanh đi. Tần Dương chậm rãi giơ kiếm, đôi mắt thoáng hiện sát ý. Lãnh Như Phong, đạp đạp, lùi lại mấy bước. Sắc mặt sát bạch một mảnh, vội vàng hướng về chung quanh mấy người hộ vệ hét lớn. Còn sững sờ lấy làm gì sao? Tất cả đều lên cho ta. Mấy người hộ vệ kia do dự một chút. Cứng rắn lấy ra đầu hướng Tần Dương tiến lên, nhưng mà còn chưa tới trước mặt. Tần Dương tiện tay vung lên, một đạo vô hình kiếm khí dây lát nhưng bộc phát ra. Đem bọn hắn kích ngã trên mặt đất, nhào nhào phát ra tiếng kêu thảm thanh âm. Nhìn kỹ, nhất định mỗi người đều bị cắt đứt một cái tay. Lãnh Như Phong thân thể kịch liệt run rẩy. Nội tâm sợ hãi giống như là thủy triều đem hắn bao phủ. Ngoặc kép chấm than, Tần Dương đi vào trước mặt hắn, một cước đem hắn đạp bay ra ngoài, phía sau cái bàn toàn bộ lật tung, Lãnh Như Phong nằm sấp trên mặt đất, ho ra mấy ngụm máu, vừa muốn đứng dậy, ngực xuất hiện một chân, đem hắn dẫm trên mặt đất, có cái gì di ngôn sao? Bằng lãnh mũi kiếm chống đỡ tại Lãnh Như Phong yết hầu bên trên, khiến cho hắn toàn thân hiện nổi da gà, nhưng càng làm cho hắn tuyệt vọng, lại là Tần Dương này không trộn lẫn một tia tình cảm ngôn ngữ. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác mình chạy tới quỷ môn quan. Tần Dương, đừng giết hắn, lúc này, một đạo thống khổ yếu đuối thanh âm nhẹ nhàng bay tới. Tần Dương nghiêng đầu nhìn lại, Lãnh thanh niên không biết lúc sau đã đi đến bên cạnh hắn. Trong suốt trên gương mặt che kín nước mắt, đôi mắt đẹp nhìn trên mặt đất chật vật Lãnh Như Phong. Nhẹ giọng mở miệng, hắn dù sao cũng là phụ thân ta. Tạm tha hắn một mạng đi. Thanh niên, Lãnh Như Phong thân thể run lên, phức tạp nhìn nữ nhi của mình. Không nghĩ đến cuối cùng nhất một khắc. Cuối cùng vẫn là nữ nhi của mình cứu hắn một mạng. Ngươi một mực đem ta xem như có thể trao đổi lợi ích công cụ. Cho tới bây giờ không có kết thúc một người cha trách nhiệm. Nhưng là ta không trách ngươi. dù sao ngươi là phụ thân ta. Lãnh Thanh Nghiên lẩm bẩm nói, thanh âm nhẹ liền chính nàng đều nghe không được. Thế nhưng là Lãnh Như Phong lại nghe được rõ ràng. Lúc này hắn bên trong tim đau thắt một mảnh, chuyện cũ hồi ức từng màn hiển hiện trong đầu, nhớ tới Thanh Nghiên khi còn bé cho hắn ca hát tình cảnh, nhớ tới Thanh Nghiên giờ ghé vào hắn trong lòng ngủ yên tình cảnh. Sai, tất cả đều sai. Lãnh Như Phong nước mắt chảy xuống, vô tận hối hận cùng áy náy dưới đáy lòng phun ra ngoài. Bản thân cả đời này đến cùng tại làm cái gì a? Đến tột cùng là tại sao? Liền nữ nhi của mình đều có thể hung ác tâm bỏ qua. Bạch, kiếm mang hiện lên, theo lấy máu me tung tóe. Lãnh Như Phong tay phải trực tiếp bị chặt đi xuống. Một kiếm này, ta là nhi tử, đến mức ngươi và Vu Tiểu Điệp ân oán, đợi nàng trở về sau khi lại tính sổ với ngươi. Tần Dương lạnh lùng nói ra. Lãnh Như Phong cắn răng, cố gắng không để cho mình phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Đối với lấy Tần Dương nói tiếng cảm ơn, lại nhìn thần sắc đạm mạc Lãnh Thanh Nghiên, thanh âm khàn giọng nói, có lỗi với, ngắn ngủi này ba chữ, bao hàm hắn chỗ hổ thẹn, lại lau không đi lưu tại đối phương tâm bên trong vết thương. Lãnh Thanh Nghiên theo bản năng nắm một chút đôi bàn tay trắng như phấn, nhẹ nhàng nghiêng đầu đi. Lãnh lão gia tử, từ hôm nay trở đi, Lãnh Thanh Nghiên liền là thê tử của ta, cùng người Lãnh gia không có bất cứ quan hệ nào, ngươi có thể có ý kiến. Tần Dương đi đến Lãnh lão gia tử trước mặt, nhàn nhạt nói. Lãnh lão gia tử tách lấy cái ghế lan can, trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ. Nghe được Tần Dương lời nói, da mặt động đậy khe khẽ một chút, lại không nói tiếng nào. Ngoặc kép chấm than, không có dấu hiệu nào. Tần Dương một cước đá vào ngực đối phương. Sơ thật, Lãnh lão gia tử liền cái ghế dẫn người cắm ngã trên mặt đất, phun ra một ngụm máu đến, trừng mắt Tần Dương, vừa sợ vừa giận, câm điếc. Tần Dương đi lên trước, đem chân đạp tại trên người đối phương. Tiểu tạp toái, buông ra lão gia tử. Người tiểu tử có phải hay không muốn chết, liền lão gia tử cũng dám đánh. Thối tiểu tử, ta đã báo động, người mau buông ra lão gia tử, bằng không chúng ta Lãnh gia nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Những cái kia Lãnh gia người nhìn đến lão gia tử bị ức hiếp như vậy, tất cả đều giận dữ, lại không ai dám hướng đi lên. Tần Dương không để một chút để ý bọn hắn gọi tiếng động lớn, cúi đầu nhìn Lãnh lão gia tử, Lãnh Thanh Nghiên, còn có Lãnh Nhược Khê, từ hôm nay trở đi rời khỏi các ngươi Lãnh gia, sau này cùng các ngươi Lãnh gia không có bất luận cái gì liên quan. Đồng ý không? Được. Nửa ngày, Lãnh lão gia tử phun ra một chữ, bất quá lập tức, hắn lại nghĩ tới cái gì, lạnh lùng nói, Thanh Nghiên có thể, nhưng Nhược Khê không được. Nhược Khê thân phận rất đặc thù, không phải người ta có thể tưởng tượng, như từ Lãnh gia tộc phổ bên trong vạch ra, đến thời điểm chúng ta đều không quả ngon để ăn. Ý gì? Tần Dương nheo lại mi mắt, cảm giác đối phương trong lời nói có hàm ý. Muốn biết, liền đi với ta Lãnh gia, ta sẽ cho ngươi giải thích rõ ràng. Lãnh lão gia tử đôi mắt có chút hiện lên một đạo khôn khéo, hiển nhiên trong lòng là có cái gì dự định. Tần Dương cũng lười vạch trần hắn, cười lạnh nói, tốt, vừa vặn ta còn muốn giết cái kia Trương Trung, chúng ta liền cùng đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi sẽ cho ta cái gì kinh hỉ. Bất quá ở đây trước đó, ta phải nhắc nhở ngươi một câu, mạng ngươi chỉ có một đầu. Nghe được đối phương uy hiếp chi ngữ, Lãnh lão gia tử con ngươi co rụt lại, không nói tiếng nào. Đúng lúc này, Bạch gia Bạch Thu Rồng nhìn chòng chọc Tần Dương, bỗng nhiên mở miệng, Tần Dương, ngươi cùng bọn hắn chướng coi xong, có phải hay không cũng cần phải cho chúng ta Bạch gia một câu trả lời thỏa đáng. Liền như thế đi, không quá phù hợp đi. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu.